Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện dài tập có tựa đề là Đạo sĩ luyện âm binh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc. Có tớ mà ra mở cửa cho cái thứ quỷ quái đó thì chắc giờ người nằm trong kia là tớ mất. Vĩ gật đầu đồng ý. Cứ may là tôi cẩn thận, nhưng đúng là tội nghiệp cái Ngọc thật. Tôi và Vĩ quay trở về chỗ Vi để an ủi cô bé. Một lúc sau thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ đi ra ngoài gọi người nhà của bệnh nhân. Cái Vi liền vội vàng chạy tới, đôi mắt đỏ hoe rồi hỏi: "Em cháu như thế nào rồi ạ?" Chúng tôi cũng vội vàng chạy tới xem tình hình thế nào thì bác sĩ nói: "Trước tiên là em cháu không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà tinh thần còn chưa ổn định, cho nên chúng tôi để em cháu ở lại viện một thời gian. Giờ cháu ra làm thủ tục nhập viện đi, rồi về nhà chuẩn bị đồ dùng cần thiết." Chúng tôi nghe xong thì có thể yên tâm được phần nào, còn Vi nghe thấy như vậy thì sụt sùi trông rất tội nghiệp. Vi thấy vậy thì liền an ủi còn bảo tôi: "Cậu ra kia giúp Vi làm thủ tục nhập viện cho Ngọc đi." "Cái gì vậy? Sao lại là tôi phải đi làm thủ tục trong khi cậu ta ngồi đây tán tỉnh em Vi? Tên này đúng là cơ hội, đúng là bất công. Cậu ta còn nói nếu không biết thông tin gì thì cứ quay lại hỏi. Nhưng thôi, coi như là tớ nhường cậu một lần để cậu ở lại lấy lòng em nó vậy." Tớ đành lùi thổi ra sành để làm thủ tục nhập viện. Tớ làm xong nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Tớ quay lại chỗ của hai người kia ngồi. Vị thấy tôi quay lại thì liền nói: "Hay là cậu đi về nhà ngủ đi, tớ sẽ ở đây cho." Tớ liền lắc đầu xua tay: "Thôi tớ xin, có cho tiền tớ không dám về đó một mình, tớ thà ngủ tại bệnh viện còn hơn." Thế rồi tôi mặc kệ Vĩ khuyên nhủ thế nào, tôi cũng một mực ở lại bệnh viện. Lỡ trên đường về nhà mà cái thứ kia lại rình rập tôi ở đó thì sao? Sau rồi thì Vĩ cũng đành để tôi ở lại viện. Tôi liền chọn ngay cho mình một băng ghế dài rồi nằm ở đó, tranh thủ chợp mắt. Đúng là một ngày dài mệt mỏi. Cứ tưởng lên chơi với Vĩ được xả hơi, ai ngờ lại gặp nhiều chuyện đến như vậy. Ghế bệnh viện nằm cũng không dễ chịu gì, nhưng thế mà tôi lại nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu cho đến khi tôi bị Vĩ đánh thức: "Dậy đi, cậu ăn gì mà ngủ lắm thế?" Tôi giật mình bừng tỉnh ngơ ngác nhìn xung quanh: Cái gì nữa thế?" Vĩ liền nói với tôi giọng nghiêm trọng: "Cậu bị trộm mất ví tiền kìa." Thôi chết, tôi liền bất giác thò tay vào túi quần kiểm tra, cái ví vẫn còn đây. Tôi định rút ra thì thấy Vĩ bên cạnh đang cười. À, hóa ra là tên này lừa tôi. Tôi ngại quá gãi đầu gãi tai hỏi: "Sáng rồi à?" Vĩ cười rồi đáp: "Chưa rồi chứ sáng gì nữa." Tôi nhìn bên cạnh thấy không thấy cái Vi đâu. Vĩ bảo Vi đang ở trong phòng hồi sức cục Ngọc. Em ấy đã gọi điện cho bố mẹ biết. Chắc tầm đờ dầu chiều nay thì hai bác sẽ đến. Giờ mọi chuyện cũng ổn cho nên chúng tôi về thôi. Tôi hỏi Vĩ xem tình hình của Ngọc sao rồi thì cậu ấy dẫn tôi tới phòng hồi sức. "Không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng còn yếu, cậu vào xem thử đi." Tôi liền đẩy cửa phòng hồi sức đi vào xem tình hình của Ngọc ra sao. Mở cửa, Vi đang ngồi bên giường của Ngọc, đã có thể tỉnh dậy. Nhưng chồng cô vẫn còn yếu ớt nhợt nhạt. Nhìn bộ dạng của Ngọc đang nằm trên giường bệnh, tôi không thể tin được. Với vóc dáng nhỏ bé tội nghiệp đó mà hôm qua đã cho tôi một cú vào ngực, giờ vẫn còn thấy đau. Tôi chưa biết mở lời nói gì thì Vĩ bước vào phòng. Vì thế như vậy liền đứng dậy nắm tay của Vĩ nhìn rồi nói: "Em cảm ơn các anh. Nếu đêm qua không có các anh thì giờ không biết Ngọc ra sao nữa." Nói đến đó thì Vi lại òa lên khóc nức nở. Vi liền vội vàng nói: "Thôi không sao là tốt rồi, ơn huệ gì đâu. Bây giờ em ở lại chờ bố mẹ tới, bọn anh có chút việc phải về trước." Tôi thấy cảnh này thì cũng hơi ghen tị với Vĩ, vì chính tôi là người vật lộn với cái Ngọc đêm qua. Tôi cứ tưởng sau vụ này thì em Vi cũng phải ôm tôi một cái để cảm ơn, ai ngờ lại nắm tay Vĩ thế kia. Thế thì trong lúc người ta đang đau thương thế này thì tôi cũng không nên mơ mộng nhiều. Tôi cũng nên thắt thành cho mối nhân duyên này của Vĩ mới phải. Biết đâu anh bạn của tôi lại tìm được bến đỗ sau bao năm cô đơn lẻ bóng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Vĩ hỏi: Thôi bọn anh phải về đây, hai em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Nói rồi cậu ta kéo tôi ra khỏi phòng hồi sức. Trên đường về nhà, Vĩ nói với tôi: Cậu thấy chưa, nếu chần chừ thì có biết bao nhiêu người gặp nguy hiểm. Tôi vừa đi vừa hỏi Vĩ: Giờ cậu cần cái mai rùa để đối phó với lũ ác linh trên núi có phải không? Vĩ gật đầu đồng ý. Tôi cũng biết được tình hình trước mắt là rất nguy cấp, nếu không giải quyết nhanh thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Tôi không do dự nữa mà liền lấy trong túi ra mảnh mai rùa đưa cho Vĩ rồi nói: Đây cậu cầm lấy mà đi, nhưng mà cậu định làm như thế nào? Vĩ liền suy nghĩ một chút rồi nói: Tôi không chắc nhưng nhất định sẽ có cách. Nghe đến đây thì cũng gần hiểu điều mà muốn nhắc đến là gì. Cậu ta muốn trấn yểm lũ lắc linh ở trên núi. Tôi có chút thắc mắc là vì quen Vĩ mấy năm học đại học, tôi thấy cậu ta thể hiện tài phép gì, mà chính xác là từ sau vụ của thằng Lực, cậu ta lại biết nhiều thứ lợi hại đến như vậy. À đúng rồi, chuyện của thằng Lực tôi phải nhân cơ hội này hỏi Vĩ mới được. Tới khi mà chúng tôi đã về đến nhà thì Vĩ vừa mở cửa vào trong nhà thì mới mở lời: Này Vĩ, tớ cho cậu mượn cái ma rùa rồi, tớ có một thắc mắc muốn hỏi cậu, cậu cho tớ biết được không? Vĩ làm điều khó hiểu rồi hỏi: Cậu làm gì mà nét mặt nghiêm trọng như vậy, nói đi tớ nghe xem nào. Thì cũng không vòng vo nữa thì liền nói: Cậu có nhớ vụ xe ma không? Cậu nói chuyến đi đó có thể du hành được về quá khứ, ghi lại được những hình ảnh đã diễn ra trên xe đúng không? Vĩ liền gật đầu mà nói: Đúng rồi, ta sẽ thấy toàn bộ những gì đã xảy ra trong quá khứ lúc mà ngồi trên chuyến xe. Cho nên nhiều khi chúng ta có thể gặp lại người quen trên xe, nếu mà người đó đã từng lên xe và cũng không biết chừng. Tôi liền nói với Vĩ: Đúng rồi, hôm đó thằng Lực nó bảo là nó thấy cậu lên xe, mà tính cả lần đi với tớ thì cậu đã lên xe 3 lần. 2 lần trước cậu đi đâu vậy? Vĩ nghe xong câu hỏi của tôi thì có chút bất ngờ, thái độ của Vĩ thay đổi hẳn, không còn vui vẻ gì nữa. Vĩ liền im lặng, hình như cậu ta đang nhớ lại chuyện gì đó. Trầm ngâm một hồi cậu ấy mới kể lại: Đúng là trước khi đi cùng cậu thì tớ đã lên chuyến xe đó 2 lần. Vậy là thằng Lực không hề nhìn nhầm. Đúng là nó đã nhìn thấy Vĩ thật. Cậu ấy lên chuyến xe đó để làm gì? Tôi liền thắc mắc hỏi lại: 2 lần trước cậu lên chuyến xe đó làm gì vậy? Vĩ lại rơi vào trong trạng thái trầm tư. Cậu ta đi vào trong bếp pha 2 cốc cà phê rồi nói với tôi: Nếu mà cậu đã biết thì tớ cũng không có giấu nữa. Ngồi xuống đây tớ kể cho cậu nghe từ đầu. Tôi đón lấy cốc cà phê rồi ngồi đối diện với Vĩ. Khói bốc lên từ cốc cà phê làm cho tôi cảm giác như không gian đang trôi dần dần lại. Câu chuyện của Vĩ bắt đầu từ khi cậu ấy mới tốt nghiệp đại học. Bố mẹ của Vĩ đi buôn bán bên Trung Quốc từ khi mà Vĩ còn rất nhỏ và rất ít khi về nhà. Chỉ khi nào có việc quan trọng thì mới về thăm cậu ta mà thôi. Cho nên từ nhỏ Vĩ đã sống cùng bà nội và bác ruột của Vĩ. Bác tên là Hội. Khi Vĩ lên 8 tuổi thì bà nội của cậu ấy qua đời, nên Vĩ sống cùng với bác Hội. Bác Hội lớn hơn bố của Vĩ rất nhiều. Bác có vợ nhưng mà vợ bác đã mất vì bạo bệnh. Cả hai đều chưa có con, cho nên nhiều người khuyên bác Hội nên đi thêm bước nữa. Thế mà bác Hội không nghe, còn nói rằng: Tôi có thằng Vĩ rồi, coi nó như là con ruột thì cần gì phải lấy vợ sinh con cho phức tạp. Bác nói như vậy thì mọi người lại thôi không khuyên nhủ bác nữa. Đúng là bác coi Vĩ như là con của mình thật. Tất cả mọi thứ Vĩ được học đều là do bác Hội dạy. Theo như lời của Vĩ kể thì bác rất cẩn thận, chu đáo tỉ mỉ, nhưng tính cách có phần cổ quái một chút. Cái năm đó Vĩ vừa mới ra trường, sau khi hai đứa từ biệt hẹn ngày gặp lại, thì đúng lúc này bố mẹ của Vĩ trở về nước. Bố mẹ của Vĩ nói rằng họ mua đất rồi xây nhà cho Vĩ, để sau này về nước thì ở hẳn luôn. Ngày hoàn thiện căn nhà thì bố mẹ của Vĩ nhắn với bác Hội đưa Vĩ lên đây ở luôn. Ngày mà bác Hội đưa Vĩ lên thăm bố mẹ, họ đã nhất quyết bảo Vĩ ở lại trông chừng nhà cửa, sẵn tiện thì lập nghiệp luôn ở trên này, buộc Vĩ phải rời khỏi bác Hội. Như Vĩ biết thì giữa bác Hội và bố mẹ của Vĩ thường xuyên xảy ra những tranh cãi. Dường như là họ có một mâu thuẫn nào đó từ rất lâu rồi vậy. Vĩ cũng không được nghe kể về mâu thuẫn giữa họ. Cứ gặp nhau là y như rằng bất đồng dễ xảy ra tranh cãi. Bất đắc dĩ lắm thì bố mẹ của Vĩ mới cho cậu ấy ở lại cùng bác Hội. Nếu không chắc cũng đưa cậu ta sang Trung Quốc sống rồi. Bác Hội sau khi biết được bố mẹ của Vĩ muốn tách cậu ấy ra khỏi bác thì liền cãi nhau một trận nảy lửa với họ. Sau khi cãi nhau xong thì bác Hội đùng đùng đưa Vĩ trở về trước sự can ngăn của bố mẹ Vĩ. Khi ra đến đường định bắt xe thì lúc đó đã là quá nửa đêm. Bác Hội giận bố mẹ của Vĩ lắm cho nên chẳng nói chẳng rằng. Vĩ không rõ bác ấy biết giờ này không có xe để trở về không mà dắt Vĩ ra đây đứng chờ. Vĩ liền hỏi bác. Bác Hội à, giờ này thì làm gì có xe để về, hay là ta quay lại nhà cháu? Bác Hội lưỡng lự một chút rồi nói nhưng mà vẫn kiên quyết. Không, bác không về, mày thích thì mày về đi. Vĩ nghe thế như vậy thì liền nói. Nhưng mà bây giờ bác kiếm đâu ra xe để về? Bác Hội thì cũng đúng, giờ này thì lấy đâu xe để đi về nhà. Bác suy nghĩ một hồi rất lâu. Vĩ biết là bác sẽ không bao giờ quay về gặp bố mẹ của cậu. Dù đêm nay có mưa gió bão bùng như thế nào thì bác cũng nhất quyết không bao giờ trở về. Biết tính của bác cho nên Vĩ cũng chẳng khuyên bác quay trở về nhà nữa. Cả hai người cứ đứng đó một hồi lâu thì bác Hội liền nói với Vĩ. Con còn nhớ chuyện xe ma bác kể hay không? Vĩ ngờ ngờ ra là bác định làm gì thì liền hỏi. Cháu có chứ, chuyến xe chở linh hồn của người chết. Nếu mà người sống vô tình lên nhầm thì sẽ bị nhốt lại ở đó vĩnh viễn. Bác Hội nhìn Vĩ cười rồi nói. Đúng rồi đấy, hôm nay bác sẽ cho con thấy chuyến xe ma đó. Chúng ta sẽ lợi dụng nó để trở về nhà được chứ? Vĩ liền giật mình, cậu ta liền sừng sốt hỏi lại. Bác nói thật chứ? Bác Hội liền gật đầu chắc nịch vẫn giữ nguyên ý định đó. Vĩ biết bác là người cẩn thận nhưng mà tại sao hôm nay lại chọn một cách liều lĩnh như vậy? Vĩ liền đề nghị với bác. Hay là ta nghỉ lại đây một đêm rồi mai về cũng được, chứ cách này nguy hiểm quá. Bác Hội nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói với Vĩ. Chỉ sợ nếu ta cứ cố chấp ở lại qua đêm nay thì sáng mai người ta chỉ tìm thấy hai cái xác không hồn mà thôi. Vĩ nghe thế vậy thì liền sợ hãi hỏi. Tại sao lại như vậy hả bác? Bác Hội liền chỉ tay về ngọn núi sau lưng. Còn không thấy ở đây có gì lạ sao? Bác thấy ở trên núi âm khí dày đặc. Ta ở đây qua đêm thì lành ít dữ nhiều. Tôi liền cắt ngang câu chuyện của Vĩ để thắc mắc. Tớ tưởng trên núi có trận đồ chấn điểm rồi, thế thì bác Hội có gì mà phải lo? Vĩ liền lắc đầu trả lời. Lúc đó tớ cũng đâu có biết chuyện của vùng này, cho nên cũng không biết trên đó có trận đồ yểm. Bác Hội thấy có âm khí nhưng không nghĩ chúng ta sẽ bị chấn áp. Bác Hội rất là cẩn thận, nhưng lần này thì sự cẩn thận của bác lại vô tình làm hại bác. Tôi liền dục Vĩ. Sao rồi làm sao nữa? Vĩ lại tiếp tục câu chuyện về bác Hội. Sau khi nghe xong lời của bác Hội nói thì Vĩ cũng thấy lo lắng. Lỡ mày chuyện chẳng lành xảy ra với hai bác cháu thì sao? Dù sao thì những gì thuộc về thế giới bên kia thì không thể đùa được. Bác Hội thấy Vĩ lo lắng thì liền cười hiền rồi nói. Không sao, nếu mà làm đúng như những gì bác dặn thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Thế rồi bác Hội bỏ ra đầy đủ những đồ nghề mà hôm nọ Vĩ đã chuẩn bị khi đi cứu thằng Lực. Tất cả đều ở trong cái túi của bác, giống như bác đã chuẩn bị từ trước rồi vậy. Bác liền dặn Vĩ rằng, để có thể thuận lợi tiến lên xe thì bây giờ bác cháu ta hãy giả thành những linh hồn lang thang vất vưởng trên dương gian. Cứ đi về hướng Tây là sẽ bắt được xe. Còn đây là tiền xe, còn giữ lấy thật kỹ. Khi nào xuống xe thì phải nhớ đưa cho người đứng ở cửa xe, họ sẽ cho con xuống xe. Nếu mà làm mất thì nguy lắm đấy. Rồi bác Hội cũng đưa cho Vĩ 2 đồng tiền xu cổ. Vĩ nhận lấy với sự khó hiểu không có lời giải đáp. Nghe đến đoạn này tôi cũng đoán ra được cái cảm giác của Vĩ lúc đấy, và tôi nó đều như nhau cả. Vừa lúng túng lo lắng không biết làm gì, còn bác Hội thì cam đoan đảm bảo rằng không phải chết thật đâu mà lo, còn cứ làm theo lời của bác im lặng, thấy gì cũng không được la hét hay là mở miệng. Khi xuống xe thì cứ lặng lặng mà đi theo bác thôi. Thế rồi bác dặn Vĩ rằng vì đây là chuyến xe của thế giới bên kia, cho nên chỉ cần đi về hướng Tây chắc chắn sẽ gặp được. Sau khi căn dặn Vĩ cẩn thận, mọi cử chỉ hành động cứ nhìn theo bác mà thực hiện, chớ có gì sai sót. Vĩ lắng nghe và ghi nhớ những gì bác Hội dặn. Thế rồi hai bác cháu cứ như vậy đi về hướng Tây. Đi chừng được nửa tiếng thì Vĩ bắt đầu thấy quang cảnh hai bên đường có sự thay đổi. Mọi thứ giống như đang mở dần và bị che phủ bởi một làn sương mờ. Rồi Vĩ cũng cảm thấy những con người kỳ lạ ở hai bên đường. Họ đều là những hồn ma bóng quế lang thang vất vưởng khắp nơi. Vĩ tuy có chút sợ hãi nhưng mặc kệ, cậu ấy vẫn cứ bước theo bác Hội. Cậu ta cũng dần cảm nhận được hình như hơi thở của mình đã tắt. Cậu ta định la lên báo cho bác Hội biết nhưng bác đã dặn. Vĩ đành dằn cơn sợ hãi xuống bên trong. Cuối cùng thì từ đằng xa, hai cái bóng đèn vàng vọt mờ nhạt cũng từ từ tiến đến, rồi dừng hẳn trước mặt của hai bác cháu. Vẫn là chuyến xe cũ nát lỗi thời hôm trước chúng tôi bước lên. Bác Hội lên trước không hề do dự. Vĩ thấy như vậy thì đành nhắm mắt bước lên. Vĩ mở mắt ra nhìn không giống như cậu ta tưởng tượng. Xung quanh chẳng khác gì một chiếc xe bình thường. Mặc dù hơi tối chỉ có duy nhất một ngọn đèn vàng leo lét ở giữa, nhưng cũng đủ để cho Vĩ nhìn thấy những người hành khách kỳ lạ ở trên xe. Họ đều cúi gằm mặt xuống đất dưới sàn xe mà không ngẩng đầu lên, không rõ mặt mũi. Chỉ có duy nhất một người đàn ông đứng ở đầu xe là có thể nhìn rõ khuôn mặt. Khuôn mặt toát lên một vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ông ta nhìn Vĩ, cậu ấy cũng sợ lắm, nhưng cố dằn lòng mình bước qua, cố làm ra vẻ bình thường. Rồi Vĩ cũng bỏ qua được sự xoay xét của người đàn ông ở đầu xe, mà theo bác Hội đi xuống phía cuối xe để ngồi đợi. Cả hai đều im lặng, Vĩ không dám hé ra nửa lời. Những người xung quanh lạ thật đấy. Cũng phải thôi, họ đều là người đã chết rồi mà. Vĩ và bác Hội chọn hàng ghế ở cuối xe để ngồi. Bác Hội vừa ngồi thì liền cúi mặt xuống sàn xe, giống y hệt những hành khách xung quanh. Nhớ lời của bác dặn, Vĩ cũng làm theo, cúi mặt xuống sàn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng vẫn luôn chú ý tích từng cử chỉ của bác Hội để không sai sót điều gì. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật xung quanh như là mờ đi, rồi tối sầm lại không nhìn rõ cái gì cả. Chẳng rõ là đã trải qua bao lâu. Trong lúc mà Vĩ đang mơ màng mệt mỏi thì chuyến xe đột ngột dừng lại. Vĩ chợt tỉnh giấc quay sang bác Hội thì thấy bác đứng dậy đi ra phía cửa xe. Vĩ cũng đứng dậy, cậu ấy đi trước bác tiến về phía cửa xe. Vĩ hồi hộp, nếu tim còn đập chắc hẳn cậu ta sẽ nghe được rõ ràng tiếng tim của mình đập thình thịch. Vĩ cố nén lại, cố gắng bước đi từ từ chậm rãi tới cửa. Bác Hội thì theo ngay đằng sau. Người đàn ông kia thấy hai người chuẩn bị xuống thì liền đi tới, nhìn Vĩ từ đầu đến chân lạnh lùng nói, tiền xe. Vĩ run rẩy định đưa đồng xu cho ông ta, nhưng đồng xu đã không cánh mà bay đi mất. Vĩ đã làm rơi mất đồng xu rồi, chắc là do lúc nãy cậu ta căng thẳng quá, cho nên làm rơi lúc nào không biết. Lời của bác Hội căn dặn một lần nữa vang lên trong đầu cổ Vĩ. Phải giữ cẩn thận đồng tiền xu này để xuống được xe. Nếu làm mất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì lúc này đang hoang mang cực độ, trái tim ngừng đập của cậu ta gần như sắp nhảy cả ra ngoài. Đột nhiên từ đằng sau bác Hội trông thấy như vậy, liền dùng tay vỗ nhẹ vào túi quần của Vĩ. Theo phản xạ, Vĩ nhanh tay thò vào túi quần. Trong túi quần của Vĩ từ bao giờ đã có một đồng xu nhỏ. Cậu ta run rẩy lấy nó ra khỏi túi, xòe ra trước mặt của người đàn ông kia. May quá chắc lúc nãy đút nó vào túi quần mà không nhớ. Người đàn ông kia nhận lấy đồng tiền xu, ngay lập tức cánh cửa xe mở ra. Vĩ liền bước xuống, nhìn Vĩ xung quanh thì thấy đây đúng là trước cửa nhà bác Hội rồi. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Vĩ mừng lắm quay lại nhìn bác Hội đang ở trên xe đợi bác xuống. Nhưng mà không, cửa xe đóng lại, chuyến xe từ từ lăn bánh rồi lao vào trong màn đêm biến mất. Vĩ đưa cả người bác Hội còn ở trên xe, sao lại bắt bác Hội đi vậy? Vĩ bất lực cắm đầu chạy theo hướng mà chuyến xe ma nhưng vô ích. Chuyến xe dường như đã tan vào trong bóng tối dày đặc. Vĩ quỳ xuống trên mặt đường, hai dòng nước mắt đã chảy xuống má của cậu. Lúc này Vĩ mới nhớ cậu ta không để đồng xu trong túi quần. Cậu ta thực sự đã làm mất nó, và đồng xu đưa cho người đàn ông kia không phải là của Vĩ. Đồng xu đó là của bác Hội. Bác thấy Vĩ làm mất cho nên bác đã lén để đồng xu của mình vào túi của Vĩ. Bác đã cứu Vĩ một mạng. Vĩ ân hận lắm vì sự bất cẩn của mình, chính vì thế đã làm cho bác Hội ra đi mãi mãi. Đến đoạn này thì tôi thấy Vĩ thoáng một chút buồn rầu, hẳn là cậu ta dằn vặt lắm đây. Tôi đành phải nói mấy lời an ủi Vĩ, mong là cậu ấy bớt đau thương. Tôi rất tiếc về chuyện của bác Hội, nhưng có lẽ số kiếp đã an bài. Vĩ im lặng một lúc rồi buồn bã nói. Ngay ngày hôm đó tôi nghĩ ra cách để cứu bác Hội khỏi đó. Bác Hội có nói rằng người chưa chết không thể sống quá 3 ngày trên xe. Tớ quyết định lại lên chuyến xe đó để đem bác trở về. Đó chính là lần thứ hai tớ bước lên xe. Thế rồi ngay đêm đó Vĩ đã lên kế hoạch cứu bác Hội khỏi chuyến xe ma quỷ đó. Cậu ta cũng chuẩn bị những món đồ giống như bác Hội làm và luôn luôn nhớ rằng phải mang theo 2 đồng xu. Đêm hôm đó một mình Vĩ rời khỏi nhà. Cậu ấy làm y như những gì bác Hội thực hiện vào đêm qua. Cứ như vậy mà tiến về phía tây trong đêm tối. Nhưng mà đêm hôm đó trời mưa làm tắt nến, Vĩ không thể đi được nữa đành phải trở về. Ngày hôm sau Vĩ biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bằng mọi giá cậu ta phải lên bằng được chuyến xe đó. Lần này kỳ lạ thay, chuyến xe đó đã xuất hiện trước mặt của Vĩ. Thế vậy Vĩ mừng lắm rồi từ từ bước lên xe. Sau khi lên xe mọi thứ vẫn vậy. Vĩ nhìn rào rắc khắp nơi để tìm bác Hội. Cuối cùng Vĩ cũng thấy bác. Bác vẫn ngồi ở băng ghế cuối của xe. Vĩ đi lại gần phía bác và ngồi xuống. Vĩ nhớ lại lời của bác nói. Khi mà người sống đã ở trên xe đúng hạn 3 ngày thì họ sẽ đi về phía cửa để xuống. Người đàn ông kia đã đưa cho họ 1 đồng xu. Người sống sẽ tự động đưa đồng xu vào trong miệng. Lúc này mở cửa cho người chết xuống xe. Thời gian lúc này ở bên ngoài sẽ khớp với thời gian hiện tại. Vì thấy đây chính là cơ hội để bác cứu Hội. Chỉ cần ngăn bác Hội ngậm đồng xu, rồi cả 2 cùng nhảy xuống xe thì sẽ thành công. Nhưng đấy là trên lý thuyết, còn để thực hiện thì chưa biết ra sao. Nhưng Vĩ luôn tập trung sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Vĩ ngồi cùng bác Hội trên xe, chẳng biết bác có nhận ra Vĩ không. Bác trông rất xanh xao, có vẻ như đang dần mất đi ý thức. Ngồi trên xe bên cạnh bác khá lâu thì cũng từ từ di chuyển chậm chạp rồi dừng lại. Vì thấy bác Hội đang đứng dậy, chắc là đã đến giờ bác phải xuống xe. Đây chính là cơ hội của cậu ta. Nghĩ thế cho nên Vĩ liền đứng dậy đi theo. Bác Hội thì cứ như vậy tiến về phía cửa xe. Đúng là bác không nhận ra Vĩ thật. Người đàn ông kia nhìn bác rồi đưa cho 1 đồng xu. Bác nhận lấy rồi từ từ đưa lên miệng. đúng như những gì bác đã kể với Vĩ. Trong cái khoảnh khắc sinh tử khi bác gọi gần cho cái đồng xu kê vào tới miệng, thì cửa xe đã mở ra. Vĩ đột ngột nắm chặt lấy bàn tay rồi kéo mạnh, khiến đồng xu trên tay rơi xuống đất. Bác Hội lúc này giật mình ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Vĩ ôm lấy người bổ nhào xuống xe. Bác và Vĩ lồm cồm bò dậy. Bác Hội xem chừng cũng đã tỉnh táo, chỉ kịp nhìn Vĩ rồi định hỏi, nhưng Vĩ đang ngăn lại rồi hét lớn: "Bác Hội, chạy đi!" Bác Hội thấy vậy thì cũng dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, liền cố gắng đứng dậy để chạy. Nhưng mà cái chân nó không nghe theo lời của bác, cứ như là bị đóng đá vậy. Vĩ thấy như vậy liền đỡ bác Hội đứng dậy rồi dìu bác bỏ chạy. Cả hai bác cháu trông thật thảm hại. Bác Hội không thể đi được, còn Vĩ thì cố sức dìu bác chạy. Người đàn ông kia cũng đuổi theo. Hắn lúc này hiện rõ hình hài của con quỷ như là hôm trước tôi đã thấy. Hắn đuổi theo cả bác Hội và Vĩ ở đằng sau, quyết định giữ cả hai người lại. Nhưng mà sức của Vĩ dìu bác Hội làm sao mà chạy nhanh được với hắn. Bác Hội thấy như vậy thì liền vội vàng nói: "Để bác xuống đi, không là chết cả hai đấy." Vĩ giả vờ không nghe thấy cũng không nói gì, mà vẫn cứ tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước. Bác Hội thấy không có nguyên ngủ được thì vội vàng lấy hết tàn lực cuối cùng đẩy Vĩ ngã xuống xe. Vì mất đà sau cú đẩy của bác Hội ngã sóng xoài trên đất, làm cho bác cũng ngã theo. Bác liền vội nói: "Cái chết của bác đã được tính từ trước, số trời khó tránh. Còn hãy làm theo ý của cha mẹ, đừng cố chấp như bác. Bác không còn trên cõi đời này thì con sẽ sống tốt hơn. Nhớ đừng quên lời của bác dặn, đừng quên trách nhiệm của con đối với gia tộc." Bác nói đoạn thì con quỷ kia cũng đã đuổi đến nơi. Con quỷ kia thấy bác Hội đã không phản kháng được, nằm yên dưới đất thì nó liền cười lên man dở. Hắn bỏ qua bác Hội mà chuyển mục tiêu sang Vĩ. Nó từ từ chậm rãi tiến về phía của Vĩ. Cậu ấy thì cũng không còn đủ sức mà chạy nữa, nhưng mà cũng cố bỏ nhanh về phía sau mà trốn tránh. Bác Hội thấy tình hình nguy cấp như vậy thì liền rút trong túi ra một con dao, rồi dán cố ý đâm vào tay của mình, khiến cho máu từ lòng bàn tay chảy ra ướt hết cả cánh tay. Bác liền vội lấy số máu đó bôi lên khắp người. Khi mà con quỷ tiến gần đến chỗ cổ Vĩ thì từ đằng sau bác Hội nhào tới ôm lấy con quỷ, không cho nó tiếp cận. Con quỷ chạm phải máu của bác thì liền vùng vẫy kêu gào thảm thiết trong đêm. Bác Hội cứ ôm chặt lấy nó mà không chịu thả ra, rồi bác liền hét to về phía cổ Vĩ: "Chạy đi, nhanh lên!" Thấy bác hét lên như vậy thì Vĩ đang nằm sóng xoài trên đất, vội vàng đứng dậy. Nhưng mà cậu ấy không chạy mà lao về phía con quỷ kia để cứu bác Hội. Con quỷ ngay lúc này liền hất mạnh bác Hội về phía sau, rồi đạp cho Vĩ một cái ngay giữa ngực. Vĩ bị văng ra xa nằm dưới đất ôm ngực đau đớn. Bác Hội từ xa vẫn còn hét lớn: "Chạy đi nhanh lên, con mà chết thì ai hoàn thành di nguyện của bác?" Vĩ nghe xong thì như bừng tỉnh lại. Đúng, cậu ấy còn phải thực hiện di nguyện của bác Hội. Vĩ đành nén đau đứng dậy, cô nuốt nước mắt vào trong, nhìn con quỷ kia căm giận, rồi cứ như vậy cắm đầu mà chạy. Con quỷ cũng đau, có lẽ dễ buông tha Vĩ. Nó rít lên một tiếng rồi cũng bắt đầu đuổi theo Vĩ. Vĩ quay lại đằng sau thì thấy con quỷ đã gần đuổi tới nơi. Cậu ta không chạy nữa mà quyết định đứng lên chiến đấu với con quỷ. Khi nó chỉ còn cách Vĩ chừng vài thước thì từ đằng đông trời đã hửng sáng. Con quỷ thấy vậy thì không đuổi theo Vĩ nữa mà biến trở lại hình dáng của con người. Vĩ nhìn một cái rồi quay đi, từ từ tiến về phía bác Hội, đưa cho bác đồng xu. Bác Hội nhìn Vĩ lần cuối rồi cho đồng xu vào miệng. Khoảnh khắc đó bác đã chết và đi cùng với người đàn ông kia quay trở lại xe. Vì thấy vậy thì ngán ngẩm ra nhìn. Chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường rồi biến mất. Những ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi xuống dương gian, làm xua tan đi cái bầu không khí đáng sợ lúc nãy. Bác gọi chết thật rồi. Vì cứ đứng đó mà nhìn về hướng chuyến xe vừa đi mất. Chẳng rõ từ bao giờ mà hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài trên mặt của cậu ta. Câu chuyện của Vĩ đến đây là kết thúc. Tự nhiên không khí như là trùng hẳn xuống. Có lẽ vì câu chuyện của cậu ấy kể cho tôi nghe, tôi thấy như vậy thì liền an ủi. Chuyện cũng đã qua rồi, chỉ cần biết cậu có cố gắng hết sức nhưng mà không cứu được bác, cho nên là đừng có dằn vặt quá. Vĩ vẫn im lặng không nói gì cả. Có lẽ cậu ta đang buồn vì cái chết của bác Hội. Rồi Vĩ lại nhìn cái mảnh mai rùa đặt trên bàn rồi nói. Đôi môi cắn chặt lại. Giá mà lúc đó tớ có vật này thì biết đâu đã cứu sống được bác Hội. Tôi nhìn cái mảnh mai rùa ở trên bàn, không ngờ nó nhỏ bé như vậy mà lại chứa đựng một sức mạnh phi thường đến thế. Tôi cầm nó lên ngắm nghía hồi lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Đoạn tôi nói với Vĩ, vậy thì bây giờ tớ sẽ cho cậu mượn mảnh mai rùa này để cứu bà con nơi đây. Còn phần của ông thầy thì tớ sẽ về nhà rồi xin phép ông ấy sau. Việc cần thiết bây giờ là giải quyết mấy cái ác linh kia. Tớ cũng không muốn trường hợp nào giống như cái ngọc nữa. Vĩ cảm ơn tôi rồi nói cậu ta khách sáo quá. Có gì đâu mà ơn với trả huệ. Rồi đưa cho Vĩ mảnh mai rùa đó. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi, như vậy thì cậu học phép từ bác Hội đúng không? Chắc là bác cao tay lắm. Vĩ liền cười rồi đáp, là bác Hội dạy tớ đấy. Bác dạy tớ từ nhỏ, bố mẹ tớ không thích đâu, nhưng bác bảo là để phòng thân, cho nên bố mẹ tớ ban đầu cũng không ngăn cấm. Về sau thì bác Hội bảo tớ có khả năng thiên phú, cho nên càng dạy tớ nhiều hơn. Bác còn bảo tớ sẽ là truyền nhân của gia tộc vì bố tớ không theo nghề. Cho tới khi chuyện bị lộ thì bố mẹ tớ bắt tớ phải lên đây tách tớ ra khỏi bác Hội. Có lẽ là vì không muốn Vĩ dính dáng tới những thứ nguy hiểm, cho nên bố mẹ Vĩ mới bắt cậu ấy tách khỏi bác. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua, những điều kỳ lạ về người bạn bí ẩn của tôi cũng được tiết lộ. Tôi ở lại nhà Vĩ thêm một ngày nữa, rồi sáng hôm sau tôi quay về nhà. Vĩ nói chắc một vài hôm nữa thôi, cậu ấy sẽ thực hiện việc trấn áp lại mấy cái ác linh kia. Có gì cậu ấy sẽ gọi để báo lại cho tôi. Tôi liền dặn Vĩ nhớ cẩn thận, vì cậu ta bảo có cái mảnh mai rùa này thì sợ gì. Tôi nghe Vĩ nói như vậy thì yên tâm phần nào. Chào tạm biệt Vĩ, tôi trở về nhà. Ai mà biết được sau chuyến đi này cả hai chúng tôi sẽ đi đôi ngả. Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là gặp ông thầy phong thủy hôm nọ đã cho tôi mượn mảnh mai rùa này. Tôi gọi cửa, ông thầy vẫn đáp lại tôi bằng một giọng vội vã. Tiếng dép trên mặt đất vang lên cho tôi biết ông ấy sắp ra mở cửa rồi. Tôi liền hồi hộp đứng chờ ông cụ ra mở cửa. Hôm trước tôi vừa hứa là sẽ đem mảnh mai rùa trả lại cho ông cụ sau khi tôi làm việc xong. Thế mà đến bây giờ vẫn chưa trả lại, còn đem cho mượn. Nghĩ lại thấy thật xấu hổ vô cùng. Ông cụ mở cửa thấy tôi thì rất vui mừng, vội vàng nói, vào nhà đi con kẻo lạnh. Tôi liền vâng lời rồi theo chân của ông vào nhà. Ông vẫn giữ thái độ như là hôm trước, vẫn xem tôi như là con cháu ở trong nhà. Điều này khiến cho tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Ông đi pha trà mời tôi uống rồi hỏi, chuyện của con xong rồi sao? Tôi liền trả lời, dạ thưa thầy con xong rồi ạ. Ông cô thấy vậy thì liền nói, vậy thì tốt quá, trở về bình an là ta mừng rồi. Cái mảnh mai rùa ta đưa cho con hữu dụng chứ. Tôi nghe thấy vậy thì thiếu chút nữa trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Chẳng phải hôm nay tôi đến để hỏi mượn cái mai rùa cho Vĩ sao? Tôi lại ngại ngùng ấp úng nói, thầy à, chẳng là cậu bạn của con. Ông thầy thấy như vậy nhìn tôi hiền từ rồi hỏi, bạn con làm sao, còn cứ nói đi. Trước sự hiền diệu của ông thì tôi mới lấy lại được sự tự tin, liền nói một mạch. Dạ, bạn của con muốn mượn mảnh mai rùa của thầy có chút việc. Việc này rất hệ trọng và con hứa sau khi cậu ấy xong việc sẽ trả lại cho thầy. Tôi nín thở ra mặt tê dần, tôi đang chờ phản ứng của ông thầy. Liệu ông ấy có tức giận mà mắng vào mặt của tôi vì cái tôi cả chớn hay không? Nhưng trái ngược với những điều tôi nghĩ, ông thầy điềm tĩnh đặt tách trà xuống rồi nói: Người bạn đó hẳn là được con tin tưởng lắm, còn cho cậu ta mượn thì ta cũng chẳng ý kiến gì. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, may quá, ông thầy không trách mình vì dám cho mượn đồ quý mà không hỏi trước. Đoạn ông thầy lại đưa tách trà lên định uống rồi hỏi: Thế bạn con tên là gì? Tôi liền vui vẻ đáp: Dạ là Nguyễn Kỳ Vĩ. Ông thầy nghe xong thì liền đánh rơi cây chén xuống đất vỡ tan. Tôi cũng giật mình nhìn thầy, rồi tự hỏi thầy bị sao vậy? Hay là do tôi nói to quá làm cho thầy giật mình? Tôi liền cúi xuống nhặt mảnh vỡ còn nằm ở dưới đất. Lúc ngẩng lên đã thấy mắt của ông thầy như lạc đi, giọng run rẩy. Tay ngăn tôi nhặt mảnh vỡ dưới đất nói: Con để đó cho ta, ta hỏi nhé, con phải nói thật. Thầy cũng hơi do dự: Dạ thầy cứ hỏi đi ạ. Ông đã dặn cái sự kích động của bản thân xuống, rồi từng chữ một hỏi tôi: Có phải bạn con người dòng họ Nguyễn Kỳ, quê gốc Cao Bằng, biết thuật phù thủy không? Tôi từ từ nhớ lại quá khứ. Đã có lần Vĩ kể cho tôi rằng nhà cậu ta là một chi trong dòng họ Nguyễn Kỳ. Tổ tiên của cậu ta trước ở đồng bằng ven sông Hồng, sau đó thì chuyển lên Cao Bằng sinh sống vì một lý do nào đó mà cậu ấy không biết được. Nhà cậu ta có một số người làm nghề phù thủy. Đến bây giờ thì Vĩ không theo nghề, nhưng cũng được coi là biết phép phù thủy, cho nên tôi mới chắc chắn trả lời: Dạ vâng đúng rồi ạ. Mười phần bình tĩnh khi nãy của ông thầy mới lấy lại được, bây giờ đã bay đi mất một nửa khi nghe câu trả lời của tôi. Ông nhìn tôi vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: Con quen biết nó thế nào? Tôi cũng không biết chuyện nghiêm trọng gì đang diễn ra, nhưng cũng thành thật trả lời: Cậu ấy là bạn thân của con, chúng còn quen nhau khi đang học đại học. Nghe như vậy thì thầy bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hai người họ quen nhau sao? Trong lúc mà ông thầy đang chau mày suy nghĩ thì tôi hỏi: Thầy ơi, thầy quen Vĩ à? Thầy côi nhìn về phía ngoài cửa rót thêm một ly trà rồi nói: Ta không biết nó, nhưng mà ta biết rõ dòng họ của nó và ta, còn biết con là ai nữa cơ. Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lần này nhất định phải hỏi ra lời giải cho mình. Tôi liền hỏi: Dòng họ Nguyễn Kỳ đó có gì lạ, và tại sao thầy lại biết con? Thầy cô lúc này bình tĩnh cười hiền hậu với tôi, rồi đưa tách trà lên uống. Khi đặt xuống thầy liền hỏi: Con chẳng phải là con cháu dòng họ Cao Việt sao? Nếu ta đoán không nhầm thì con là cháu của cụ Cao Việt Nhan đúng không? Tôi liền giật mình, sao ông thầy lại biết được tôi đã nói gì đâu. Thế vẻ mặt khó hiểu đầy những thắc mắc của tôi thì thầy cô liền nói: Để ta nói cho con biết, ta là con nuôi của cụ Nhan, cũng vừa là học trò của cụ. Ngay từ lần đầu tiên gặp con, ta biết con là con cháu của dòng họ Cao Việt. Con được thiên tướng của dòng họ Cao Việt đi theo bảo hộ. Tôi không hiểu thiên tướng nào đi theo tôi vậy. Thấy tôi có vẻ hơi thắc mắc thì thầy cô liền nói: Con thử nhớ lại từng chi tiết xem, có đúng là con luôn được thiên tướng bảo vệ không? Thế từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra. Đúng rồi, tôi luôn thoát hiểm trong những lúc ngặt nghèo nhất mà không hiểu tại sao. Như vậy thì cái lần tôi gặp con quỷ trên xe ma và con ngọc bị ác linh nhập đều là do có người bảo vệ sao? Đó chính là vì tướng trấn giữ ngọn núi Ngũ Linh nơi Vĩ sống. Ngài ấy là thiên tướng của dòng họ Cao Việt tôi sao? Những mảnh ghép của quá khứ và hiện tại cứ quay vòng vòng xung quanh đầu của tôi. Chính cổ nội của tôi là người đã thực hiện trấn điểm lũ ác linh trong câu chuyện của ông Cải Trăng. Nói đoạn thì tôi nhìn thấy thầy côi mắt hơi nhòe đi, phải lấy tay áo thấm nước mắt, thầy liền nói với tôi: còn giống y hệt thầy Nhan. Đúng rồi, ông nội tôi hay nói rằng tôi giống y hệt cụ nội của tôi thời còn trẻ. Cụ tôi cũng biết phép phù thủy. Tôi có từng nghe mọi người kể lại thì cụ rất tài giỏi, chuyên dùng tài phép của mình để hành thiện cứu đời. Thầy cô lại nói tiếp, người đi theo con chính là thiên tướng bảo hộ cho dòng họ Cao Việt từ đời này sang đời khác. Rồi tới đời của thầy Nhan thì ngài đã cùng thầy đi khắp nơi cứu nhân dân, ân đức của ngài lớn lắm. Rồi trong một lần nọ, để chấn điểm một ngọn núi và bảo vệ người dân quanh đó, thì thầy Nhan đã nhờ ngài ở lại để chấn áp lũ ác linh. Không hiểu giờ tại sao ngài lại đi theo con. Tôi liền bất giác quay lại đằng sau. Ở sau tôi lúc nào cũng có người đi theo. Tôi không thể cảm nhận được điều đó. Thầy cô ngừng lại một lát rồi rót đầy chén trà nói tiếp, ngay từ lần đầu gặp con ta đã cảm nhận được chính khí của ngài, cho nên đoán được con là người của dòng họ Cao Việt. Chỉ có những người có đạo đức mới được ngài đi theo bảo vệ mà thôi. Tôi còn nhớ cái đêm tôi cùng Vĩ ở trên núi, tôi đã nhìn thấy thiên tướng, chắc hẳn ngài cũng nhận ra tôi trong khoảnh khắc đó. Để từ hôm đó ngài đã rời khỏi núi Ngũ Linh để đi theo bảo vệ cho tôi, khiến trận đồ trên núi không ai canh giữ, bọn ác linh được tự do hoành hành. Nói vậy thì chẳng phải do tôi gián tiếp đã gây nên họa lớn hay sao cho những người dân sống dưới chân núi? Còn cụ nội của tôi là người đã thực hiện việc chấn điểm ở trên núi Ngũ Linh như lời của ông Cải kể. Nhưng mà theo lời của ông Cải kể thì thầy phù thủy đó tên là Mẫn cơ mà, đâu phải là tên của cụ tôi. Tôi liền đem thắc mắc này hỏi thầy côi. Thầy côi liền cười xòa rồi hỏi lại tôi, còn nghe cái tên Mẫn có thấy quen không? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, cũng gãi đầu gãi tai để cố tìm ra được xem ai là người mang cái tên đó. Thế vậy thì thầy côi lại cười hiền từ nhìn tôi rồi nói, đó chẳng phải là tên của cụ bà của con đấy sao? Năm đó vợ thầy Nhàn mất tích, cho nên thầy đã đi khắp nơi để tìm kiếm vợ, nhưng mà lại nhận được hung tin là vợ thầy đã mất, cho nên thầy quá đau buồn mà dùng luôn cái tên Mẫn để mà làm danh xưng, và cũng là để tưởng nhớ người vợ của mình. Tôi liền à lên một tiếng rõ to, đúng rồi, ngày trước tôi có nghe ông nội kể rằng năm ấy vì cụ bà giận cụ ông cho nên đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Từ đó về sau thì cụ ông đã bỏ nhà đi để tìm cụ bà, lang bạt khắp nơi. Tới tuổi xế chiều mới trở về nhà. Ai hỏi cụ rằng cụ có tìm được cụ bà không thì cụ im lặng không đáp. Đó là câu chuyện tôi được ông nội kể lại. Còn cuộc đời phiêu bạt thì lại có một câu chuyện khác ly kỳ và rùng rợn hơn. Còn dòng họ Nguyễn Kỳ thì sao? Chúng tôi có mối liên hệ gì với họ mà tôi không biết vậy? Tò mò cho nên tôi liền hỏi thầy côi, thầy ơi, vậy dòng họ của nhà ta với dòng họ Nguyễn Kỳ có mối quan hệ như thế nào? Thầy côi lại trầm ngâm rồi rót đầy một chén trà kể lại. Khói từ chén trà bốc lên nghi ngút. Thầy côi bắt đầu kể lại ngọn nguồn của sự việc. Những chi tiết lịch sử dưới đây chỉ mang tính chất huyền ảo, chưa được xác định, không có giá trị để tham khảo. Khoảng hơn 2000 năm trước, khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, có họ Cao sống ở vùng đất ven sông Đuống thuộc bộ Vũ Ninh, nay là Gia Bình, Bắc Ninh, sùng bái Lạc Thị Đại Vương. Năm đó vua Thục Phán từ vùng cao di chuyển xuống vùng đồng bằng sông Hồng để mà xây dựng đất nước Âu Lạc. Bây giờ có hai anh em ở Vũ Ninh rất được vua trọng dụng, người anh tên là Cao Lỗ, còn người em tên là Cao Vũ. Cả hai anh em họ Cao đều dốc hết sức mình để phò tá Thục Phán. Chuyện kể rằng năm đó vua đặt chân tới một vùng đất tương đối bằng phẳng liền kề với sông Hoàng Giang thì quyết định đóng đô ở đây. Nơi đây là địa bàn của những người Việt cổ đang trong thời kỳ văn hóa vùng nguyên. Vua thấy vùng đất này phong cảnh nên thơ yên bình, đồng ruộng tươi tốt trù phú thì liền ngỏ ý muốn mượn đất để đóng đô. Người dân ở đây nghe xong thì đồng ý, còn họ thì lui về cuối sông để định cư. Vua mừng lắm liền ban cho họ một số đồng, sắt, châu bò, lương thực để mà khai phá vùng đất mới. Tuy nhiên lại có một nhóm người không đồng tình cho vua Thục mượn đất, cho nên luôn tỏ ra không thần phục nhà vua mà thường xuyên tìm cách quấy phá. Năm đó vua sai người anh Cao Lỗ thiết kế một tòa thành vững chãi, xung quanh có hào nước, bên trong thì có ruộng đồng cho dân chúng cấy cày. Cao Lỗ tiếp nhận lệnh của nhà vua, ngày đêm chăn trở suy nghĩ về tòa thành mà vua yêu cầu. Đến một ngày nọ, Cao Lỗ đi thăm tình hình của dân chúng thì bất ngờ thấy một cái vỏ ốc nằm trên bờ ruộng. Ông liền cầm lên xem, nhìn vào những vòng xoáy ốc của vỏ ốc, rồi liền nảy ra một ý tưởng xây thành dựa trên hình xoắn của vỏ ốc. Về đến nhà thì Cao Lỗ liền vẽ sơ đồ về một tòa thành có hình chôn ốc, gồm ba vòng ngoại, trung và nội. Trên tường thành đắp đất vững chãi để cho binh lính có thể đi lại canh phòng. Xung quanh là hào nước để phòng thủ chống lại kẻ thù. Còn bên trong những vòng xoáy đó là ruộng đồng để bà con có thể an tâm cấy cày sản xuất. Ngay ngày hôm sau, Cao Lỗ chỉnh lên cho vua Thục phán xem ý tưởng về tòa thành hình chôn ốc của mình. Vua xem xong thì vui mừng, khen Cao Lỗ là một người có tài, rồi đặt tên cho tòa thành là Loa Thành, rồi cho tức tốc xây dựng. Khi bắt đầu xây thành thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng mà thành cứ xây lên thì ngay trong đêm lại đổ. Người dân trong thành đêm đêm thì thường xuyên nghe thấy tiếng những bước chân rầm rập ở bên ngoài, nhưng không ai dám hé phên ra nhìn. Vua Thục và Cao Lỗ đều không hiểu nguyên nhân do đâu mà tòa thành cứ đắp xong thì lại đổ. Vua Thục bèn cho người lập đàn tế thần sông, xin được thần sông giúp đỡ. Vua vừa cho người lập đàn tế xong thì từ phía đông xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ tới xin diện kiến nhà vua. Vua nghe thấy có người dung mạo kỳ lạ thì liền ra tận nơi để đón tiếp. Tới nơi thì ông lão liền nói với vua: ta là Thanh Giang sứ giả, ta tới đây để giúp nhà vua xây thành. Vừa nghe xong thì liền mừng rỡ sai quân lính làm kiệu đưa sứ giả vào triều. Vừa vào đến bên trong triều thì vua liền hỏi: sứ giả có thể cho ta biết làm sao mà thành cứ xây lên rồi lại sụp đổ ngay trong đêm được không? Sứ giả lại vuốt chòm râu của mình rồi chỉ về hướng nam mà nói: cách đây vài trăm dặm có một ngọn núi mang tên là núi Thất Diệu. Trên núi có người chống đối lại nhà vua. Trong núi lại có những oan hồn của vua trước có thù với nhà vua, cho nên hắn đã tập hợp bọn chúng lại. Cứ khi vào nhà vua xây thành xong thì đêm đến sẽ sai bọn âm binh tới làm đổ thành. Cho nên thành cứ xây nên vững chãi, nhưng chỉ sau một đêm là đổ. Vừa nghe xong thì cả kinh liền nói: vậy làm sao để ta xây được thành đây? Sứ giả liền đáp: vua chỉ cần cùng ta lên núi Thất Diệu, giết chết tên sử dụng vu thuật thì sẽ xây được thành. Vua lại hỏi tiếp: nhưng mà ta có thù oán gì với hắn mà hắn lại hại ta? Sứ giả liền cười mà đáp: nhà vua khi đến đây có ngỏ ý muốn mượn đất để xây thành. Dân nơi đây thì đồng ý, nhưng tên yêu đạo kia thì không. Hắn biết nơi đây là mảnh đất có nhiều linh khí, thích hợp cho hắn tu luyện vu thuật, cho nên đã sai âm binh tới phá. Ngăn cản việc xây thành làm cho nhà vua chán nản bỏ đi. Hắn sẽ độc chiếm mảnh đất này tu luyện vu thuật. Nếu hắn luyện thành thì dân ở đây chắc cũng không sống yên ổn được. Vua nghe xong thì tức giận nói: ta sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Sứ giả nghe vậy thì nói: ta sẽ giúp nhà vua, nhưng nhà vua phải nhọc công chuyến này rồi. Vua Thục nghe xong thì quả quyết: được, ta sẽ đi với sứ giả. Sau khi đồng ý với sứ giả thì vua sai Cao Lỗ ở lại giữ thành, còn mình thì đi cùng sứ giả. Cả Vũ nghe thấy như vậy thì xin đi theo. Vua liền đồng ý ngay. Sứ giả lại nói tiếp: vua cứ cho người hoàn thành tiếp tòa thành để dụ bọn âm binh đó ra khỏi núi mà tiêu diệt tên đạo yêu. Còn ta cùng vua và cậu trai trẻ này đem theo một đạo quân trang bị cung nỏ đầy đủ, cùng nhau đi tới núi Thất Diệu. vua cho quân mai phục ở quanh núi, khi nào thấy ta ra hiệu thì tấn công. Tên yêu đảo đó đang ở chân núi, hắn mở ra một quán trọ để lừa khách qua đường tới ở lại, sau đó thì tới đêm nhân lúc ngủ say thì cắt cổ, cướp đi vàng bạc tài sản quý giá. Này chúng ta cũng giả thành khách trọ, giả vờ bị hắn lừa, tới đêm sẽ hành động. Vua liền lệnh cho Cao Lỗ tiếp tục xây thành, sau đó chọn ra một toán lính rồi cùng sứ giả và Cao Vũ lên đường tới núi Thất Diệu. Khi gần tới núi Thất Diệu thì Thanh Giang sứ giả lệnh cho quân lính chia nhau ra mai phục, còn ba người thì cải trang thành khách bộ hành để tới nhà trọ của tên yêu đạo kia dụ hắn vào bẫy. Đi thêm một đoạn nữa thì Thanh Giang sứ giả chỉ tay vào ngôi nhà nằm cô độc dưới chân núi. Kia chính là nơi ở của tên yêu đạo, chúng ta cứ vào trong đó, giả vờ đi qua đây thì lỡ đường, trời tối muốn thuê trọ. Đoàn ba người cùng nhau tiến vào khu nhà trọ trá hình kia. Khi bước vào bên trong, Cao Vũ cảm nhận ngột ngạt. Vũ thắc mắc rằng không biết vua và sứ giả có cảm nhận được như lầm mình không, mà trông họ bình thản thế kia. Vua liền tiếng trước: chủ quán đâu rồi? Chúng ta muốn nghỉ lại đây một đêm. Một lát sau, từ trong nhà đi ra là một tên béo, mặt mũi dữ tợn đứng trước mặt họ. Hắn chưa kịp nói gì thì vua thục toan tuốt thanh gươm đồng giấu ở ngang hông chém chết hắn. Thì sứ giả kịp thời đoán được ý của nhà vua, cho nên cũng nắm chặt thanh gươm ngăn lại. Vua thục thấy như vậy thì cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng bình tĩnh buông thanh gươm. Hành động đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, cho nên không khiến cho tên chủ quản nó nghe ngờ. Thành rằng sứ giả liền nói: ông chủ, ở đây còn phòng không vậy? Tên kia nhìn ba người một lượt, xem chừng là người phú quý, thì hắn ta liền đon đả nói: dạ thưa, vẫn còn phòng. Thành rằng sứ giả liền nói: được, cho chúng ta một phòng. Tên béo kia nghe xong thì liền dẫn ba người tới một căn phòng nhỏ ở dưới nhà. Cả ba người đều vào trong, đóng cửa then cài thật chặt. Lúc này nhà vua mới hỏi sứ giả: tại sao lúc đó không để ta chém chết tên chủ quán kia, có phải đã xong rồi không? Sứ giả liền xua tay ra hiệu nhà vua nói bé rồi nói: nhà vua chớ có giết bừa, người đó tuy là chủ quán, nhưng mà hắn không phải là tên yêu đạo chúng ta cần tìm, chớ còn làm kinh động xung quanh mà hỏng mất việc. Nhà vua nghe thấy như vậy thì cũng liền nguôi rồi hỏi: vậy theo sứ giả, tên yêu đạo đó đang ở đâu? Sứ giả lại trả lời: theo ta đoán thì hắn đêm nay sẽ không ở lại đây, mà sẽ đưa âm binh đi phá thành của nhà vua. Sau khi làm xong việc, chúng sẽ quay trở lại nhà trọ này, rồi tên chủ quán kia sẽ bắt giết chúng ta để làm lễ khao quân. Tới khi ấy thì ta sẽ xông ra ngoài tiêu diệt tên yêu đạo. Vua thục nghe xong thì quả quyết: được, đêm nay ta sẽ giết hết lũ yêu đạo này để chúng khỏi hoành hành gây hại cho dân chúng. Đoạn thì cả ba người lên giường nằm để chờ thời cơ. Khoảng đầu canh hai thì vua nghe thấy tiếng bước chân rầm rập vang khắp núi, liền bật dậy định hé phên cửa ra xem thì sứ giả liền ngăn lại. Vua đành nằm xuống, tiếng bước chân ngày càng xa dần. Nằm được một lúc thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Nhà vua thiền nắm lấy thanh gươm trong tay, cánh cửa mở ra, trong bóng tối có hai người đang cầm một sợi dây thừng to tiến về phía mấy người bọn họ. Khi chỉ còn cách vua thùng một bước chân thì ngài liền bật dậy tuốt gươm chém chết một tên ngay tại chỗ. Tên còn lại thì hoàng hồn toan bỏ chạy, nhưng đã bị sứ giả tung phép trói chân. Ngay lập tức Cao Vũ cũng lao đến chém chết hắn. Lúc này thì sứ giả liền nói: bọn âm binh ấy sắp về, hai đứa này tới bắt chúng ta để làm lễ khao quân. Thành rằng sứ giả vừa nói xong thì tiếng bước chân rầm rập từ đằng sau vọng lại. Chẳng mấy chốc mà tiếng bước chân đã vây kín cả nhà trọ. Thành rằng sứ giả nghe vậy thì quát lớn lên một tiếng. Tiếng bước chân ở bên ngoài liền im bặt. Sứ giả liền đạp cửa xông ra ngoài. Vua Thụng và Cao Vũ cũng theo sau. Khi ra đến nơi, trước mắt của họ là tên yêu đạo. Hắn cởi trần đóng khố, trên đầu mũ lông gà trống trắng. Trước mặt vua thì hắn liền hét lớn: "Thục phán mì dám cướp đất của ta, này bạch kê, ta sẽ giết chết ngươi để đòi lại đất." Vua Thục liền trò gươm về phía của tên bạch kê mà nói: "Ta thuận ý trời mượn đất của dân để họ lui về cuối con sông, xây thành bảo vệ dân chúng. Cớ sao mi lại dám phá hoại, khiến sinh linh phải khổ cực?" Tên bạch kê chẳng nói chẳng rằng liền niệm chú ra lệnh cho âm binh tấn công Thục phán. Nhưng mà thanh giang sứ giả đã kịp thời rút ra một thanh kiếm sáng loáng, rồi chém về trước mặt của vua Thục. Tuy không nhìn thấy sứ giả chém vào thứ gì, nhưng mỗi phát chém đều nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn vọng lại. Sứ giả liền giơ thanh kiếm, chẳng hiểu tại sao mà lại nhuốm máu đỏ, ra trước mặt của bạch kê rồi nói: "Mi chỉ có vậy thôi sao?" Bạch kê nghe thấy như vậy thì liền nổi giận. Hắn lấy một nắm giấy vàng ném lên trời, nhưng mà tờ giấy tự nhiên bốc cháy vừng vừng. Vừa cháy hết thì gió ào ào thổi tới, làm cho cát bụi bay mù mịt. Ngay sau đó thì tiếng bước chân hò reo lại vang dội hết một vùng, như là đe dọa ba người họ. Thành rằng sứ giả thích như vậy thì liền ra lệnh cho quân lính mai phục sẵn ở xung quanh chuẩn bị tấn công. Toán binh lính tay lầm lầm cung nỏ đã sẵn sàng chiến đấu. Tên bạch kê thấy vậy thì sợ hãi định bỏ chạy, nhưng sứ giả không để cho hắn chạy thoát mà hạ lệnh: "Bắn!" Vừa nói dứt câu thì quân lính liền dưng nỏ bắn về phía bạch kê, và nơi phát ra tiếng bước chân, cứ một loạt tên bay đi là vọng lại tiếng ma kêu quỷ khóc thật rùng rợn. Cuối cùng tiếng rên rỉ khóc than tan biến dần, mặt trời ló dạng, yêu khí đã biến mất, nhưng không thấy tên bạch kê đâu. Có người lính bảo rằng mỗi loạt tên bắn ra đều nhắm về hắn, nhưng mà không hiểu tại sao lại bị bật ngược trở ra. Tuy nhiên không biết tại sao hắn lại bị trúng một mũi tên ở vai. Vua Thục nghe xong thì liền hạ lệnh truy đuổi tên bạch kê, nhưng thành rằng sứ giả ngăn lại mà nói: "Không cần phải truy đuổi hắn, bây giờ hãy cho binh lính theo tôi lên núi." Nhà vua liền lệnh cho binh lính đi theo sứ giả. Thành rằng sứ giả liền dẫn họ lên núi thì phát hiện ở đây có rất nhiều hang đá. Trong mỗi hang đá đều có rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ. Thành rằng sứ giả liền nói: "Đây là lăng mộ của các vua thời trước an táng. Sau khi chết họ có chôn theo bọn nhà công và binh lính. Nhưng mà những u hồn này từ lâu đã không tan biến, mà lẩn khuất trong những kẽ đá hàng sâu ở trên núi Thất Diệu. Tên bạch kê này biết nên là đã tới đây để mà thu nạp được bọn u hồn này, giúp hắn trả thù nhà vua." Nói đoạn thì sứ giả liền sai quân lính gom lại toàn bộ số hài cốt và nhạc khí ở trong hang, chất thành từng đống rồi đem ra đốt hết, thả cho xuống dưới suối. Khi trở về, thanh giang sứ giả liền cho người đào móng để dựng thành. Ở dưới chân thì cho đổ đầy đá ngọc cỡ lớn, rồi sai quân lính đi gánh đất ở ven sông Hoàng Giang về để đắp thành, chứ không lấy đất ở vùng này nữa. Sau khi gánh đất ở dưới sông về thì thanh giang sứ liền sai nghiền vụn đá sỏi đổ vào đất sét trộn đều cùng với mật mía và sáp ong, tạo thành một hỗn hợp vô cùng chắc chắn. Đoàn ngài xây quân lính đem hỗn hợp này để đắp thành. Thành cứ xây đến đâu thì vững chãi vô cùng. Nhà vua thấy như vậy thì liền vui mừng, liền đốc quân lính nhanh chóng để hoàn thành. Nhưng mọi người vui mừng chưa được lâu thì có người về báo tin dữ. Ở phương Bắc có người họ Triệu tên là Đà, làm quan dưới triều Tần, nhưng do bất bình với nhà Tần cho nên trốn thoát và chạy về phương Nam. Hiện giờ lực lượng đã được củng cố hùng mạnh và đang chuẩn bị cất quân để đánh chiếm vùng đất Âu Lạc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.